Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, nhân loại tối cường giả. Tại tất cả khu vực an toàn trực tiếp, Trương Phàm lấy bất khả tư nghị phương thức đánh chết quái vật kia. Thôn tính cắn máu của nó hạch, tất cả mọi người thấy là sững sờ. Cái tốc độ này cực nhanh, lực lượng thật lớn. Quái vật tại bình thường hình thái đều không ai có thể tới gần nó, chớ nói chi là đánh bại nó. Này nửa năm qua, mọi người suy nghĩ các loại biện pháp tới chém giết nó, vận dụng vô số cường đại vũ khí nóng cũng không có có thể thành công. Nhưng bây giờ quái vật kia tại bạo tẩu hình thái lại bị Trương Phàm dễ như trở bàn tay giải quyết. Theo những người này, Trương Phàm tuyệt đối là khu vực an toàn cường đại nhất nhân loại. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Trương Tiểu Minh kỳ thật so với Trương Phàm còn cường đại hơn gấp mấy chục. Trương Phàm đã diệt này zombie, bên ngoài thân thể tầng kia áo giáp lại biến thành sền sệt chất lỏng, dung nhập vào Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm sờ lên cái cổ, trên cổ kia ba đạo vết cào đã biến mất. Hắn không có lại để ý tới bất luận kẻ nào, vỗ cánh, hướng về phía đông nam bay đi. Thẳng đến Trương Phàm bay ra khu vực an toàn ra, mọi người đều trả lại không thể tin được. Liền, đi, một cái võ giả khó có thể tin nói, không phải là hẳn là đại khai sát giới các loại sao? Này đi được cũng quá đột nhiên a. Thân là đại ma vương, nửa năm không thấy, sau khi đi ra như thế nào đổi tính sao? Cứu được một cái cư xá người, giết đi con quái vật kia, sau đó gì cũng không nói đã đi. Há lại chỉ có từng đó là cứu được một cái cư xá. Nếu như hắn không giết mất quái vật kia, sợ người sợ chết xa xa không chỉ một cái cư xá, 8 cái 10 cái cư xá đều có khả năng. Nói như vậy, hắn ngược lại là người tốt. Tên còn lại lắc đầu, người tốt, đương nhiên không phải, có thể nói hắn là thuần túy đại ma vương, tựa hồ cũng không quá công bình. Lại nói Trương Phàm bay ra khu vực an toàn, trực tiếp hướng về đảo quốc phương hướng bay đi. Tấn chức võ linh, tốc độ phi hành của hắn đã sâu sắc đề thăng, trước kia chỉ có thể đạt tới gấp đôi vận tốc âm thanh nhiều một chút, hiện tại thì đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh. Lần thứ nhất từ đảo quốc đi đến màn hào quang bên ngoài, bỏ ra hơn nửa canh giờ, hiện tại thì chỉ cần hơn 10 sau mà thôi. Trương Phàm sở dĩ đi đảo quốc, tự nhiên là muốn đi trả thù một chút Trương Tiểu Lượng. Lão già này lại lừa gạt mình, hảo tại chính mình không có thật sự tin tưởng hắn. Nếu như dám lừa gạt mình, rất tốt. Chính mình muốn đi đại náo một phen hắn chủ thành, lấy chính mình thực lực bây giờ, khẳng định giết không được hắn, nhưng là mình phải ở hắn nội thành mang một phen đại động tác, vẫn có thể làm được. Hơn nữa hắn nếu như thân là châu chủ, trong thành đá năng lượng khẳng định số lượng cũng không ít. Nghĩ đến đây, Trương Phàm nội tâm liền không nhịn được có chút ít kích động. Rất nhanh, hơn 10 sau, Trương Phàm đã đi tới châu chủ chủ thành màn hào quang bên ngoài. Hắn như cũ tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, giống như cái bóng hư ảo đồng dạng, dễ như trở bàn tay xuyên qua màn hào quang, tiến nhập màn hào quang. Hắn nhanh chóng đối với nano đồng hồ ra lệnh, tìm kiếm đá năng lượng. Châu chủ bên trong chủ thành đá năng lượng đều là nghiêm khắc khống chế, cho nên mỗi một cái đá năng lượng đều là thống kê qua. Na đồng hồ chỉ cần đen tiến bất kỳ một cái nào người quản lý kho số liệu, liền có thể dễ như trở bàn tay biết mỗi một cái đá năng lượng vị trí. Rất nhanh, nano đồng hồ liền đem những đá năng lượng đó vị trí nhóm một chương bề ngoài, biểu hiện tại Trương Phàm trong óc. Căn cứ này chương bề ngoài biểu hiện, tại Tokyo đá năng lượng tối đa lại đạt đến trọn vẹn 8.300 mai. Đương nhiên, Những đá năng lượng đó đều là cung cấp Trương Tiểu Lượng chi phối. Bất quá Trương Phàm hiện tại cũng không tính lập tức đi Tokyo. Nếu như muốn đại ồn ào một phen, muốn ồn ào cái long trời lở đất, nếu như trực tiếp đi Tokyo, liền không nhiều lắm ý tứ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trước đi tới một khu, tất cả đảo quốc là Trương Tiểu Lượng chủ thành, mà chủ thành bị chia làm 10 cái khu, phân biệt từ 10 cái đỉnh phong thi vương quản lý, xưng là khu trưởng. Nửa năm lúc trước, bởi vì tháp Na chủ thành bị hủy, mà Sernergyu không riêng gì chủ thành, hắn lãnh địa ở trong hơn 10 chủ thành cũng bị Trương Phàm phá hủy. Cho nên Trương Tiểu Lượng đem cái này một khu cùng hai khu tạm thời phân cho tháp Na cùng Sernergyu quản lý. Trương Phàm trực tiếp vỗ huyết cánh, bay đến một chỉ là dài văn phòng cao ốc, lơ lửng ở giữa không trung. Cả người trên người, khí tức khổng lồ địa khuếch tán xuất ra. Từ xa nhìn lại, trên người của hắn tựa hồ tản ra màu đỏ thẫm sương mù. Hắn cúi đầu bao quát văn phòng cao ốc, năng lượng đem khí tức của hắn truyền tống ra rất xa. Không muốn chết, liền đem một khu sở hữu 300 mai đá năng lượng giao ra đây. Âm thanh này tại năng lượng truyền vận, giống như sấm rền đồng dạng, tại tất cả một khu trên không ù ù lăn qua. Một khu sở hữu zombie nhóm nghe được cái thanh âm này, đều không nhịn được trong lòng rùng mình. Đầu tiên ra là hơn 20 cái quân chủ zombie, này đã tương đương với nhân loại võ linh, cùng Trương Phàm cùng giai. Này hơn 20 cái quân chủ zombie liền tương đương với là một khu ký túc xá phụ cận bảo an. Có thể sử dụng những cái này quân chủ zombie nhóm làm bảo an, có thể thấy này một khu trường thuộc hạ thế lực mạnh bao nhiêu. Kia hơn 20 cái quân chủ zombie thấy được giữa không trung Trương Phàm, bọn họ đều là sững sờ, dĩ nhiên là nhân loại. Muốn biết rõ, nơi này chính là châu chủ đại nhân chủ thành, dĩ vãng những đi tới đây đó nhân loại đều là bị coi như đồ ăn áp trở tới đây. Này vẫn là lần đầu tiên thấy một nhân loại xông vào châu chủ đại nhân chủ thành. Bất quá tại kinh ngạc, bọn họ rất nhanh liền khinh thường mà cười. Cái nhân loại này chỉ là thấp cấp sinh vật, cũng không biết từ nơi nào là một đôi huyết tộc cánh, liền cuồng vọng địa chạy tới châu chủ đại nhân chủ thành dương oai. Thật sự là buồn cười, một cái nhuộm một đầu lục sắc tóc quân chủ zombie, đối với cái khác quân chủ zombie nhóm nói, các vị, ta là chúng ta bên trong những zombie này, thực lực kém nhất một cái, bất quá thu thập một cái chỉ là nhân loại, vẫn là dư sức có thừa, đem hắn giao cho ta a. Nói xong, xoay người, một cái tung nhảy, liền đã đi tới ký túc xá trên đỉnh, khẽ ngẩng đầu, xoẹt cười mà nhìn Trương Phàm. Cái khác quân chủ zombie nhóm đồng dạng xoẹt cười mà nhìn Trương Phàm. Cái nhân loại này hẳn là cái võ linh, tương đương với cùng chúng ta cùng giai. Bất quá cái nhân loại này trên người khí tức cuồng bạo, hơi có chút bất ổn. Rất hiển nhiên là vừa mới đột phá sơ cấp võ linh. Lông xanh quân là trung cấp quân chủ zombie, so với hắn hơi cao một cấp. Các người cảm thấy lông xanh quân mấy chiêu có thể đánh bại hắn? Ta cảm thấy có 5 chiêu không sai biệt lắm. Dùng được 5 chiêu, ta nói 3 chiêu. 3 chiêu, người cũng quá đánh giá thấp lông xanh quân. Lông xanh quân hội mất hứng. Cái khu vực này khu nhân loại, so với lông xanh quân thấp cấp 1, lông xanh quân muốn thu thập hắn, hoàn toàn chính là một chiêu miễu sát. Ừ, ta cũng hiểu được, hẳn là một chiêu miễu sát. Bình thường mà nói, hẳn là miễu sát, cho dù cái nhân loại này có chút gì đó át chủ bài, nhiều lắm là cũng liền 2 chiêu mà thôi. Vừa nói đến đây, tê rồi một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến. Chúng zombie nhóm ngưng thần vừa nhìn, từng cái một nhất thời cái cằm tất cả đều mất đầy đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.